Muốn ngài hôn em. Chương 10, nghe lời là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Viên Ngọc tháng 10. Oppo, trở lại phòng. Quý Dư Chu đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lông mày căng thẳng, trong lòng có chút tức giận. Vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy đôi mắt Giang Tầm Dục đỏ hoe. Nhưng lại cắn răng không nói. Từ sau khi đến đây đứa nhỏ rất ngoan ngoãn. Chỉ có chuyện này là mềm không được, cứng không xong. Quý Dư Chu trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu. Sau đó nhớ đến phản ứng của Giang Tầm Dục khi cô Nhiễm bước vào. Rõ ràng cậu đang sợ hãi điều gì đó. Cô Nhiễm vẫn là giáo viên chủ nhiệm của Giang Tầm Dục. Hắn chưa bao giờ nghe nói đứa nhỏ sợ cô ấy. Tựa hồ chỉ còn lại một khả năng. Có thể cậu sợ quang tử thương trên tay cô ấy. Quý Dư Chu lấy khẩu súng từ thắt lưng ra. Nương theo ánh trăng mà miêu tả đường nét thân súng bóng loáng. Là một loại vũ khí mới trong thời đại tinh tế. Quang tử thương có bề ngoài khéo léo. Tinh xảo. Không giống vũ khí quân sự mà chỉ tựa như một vật trang trí trong gia đình. Những người chưa từng thấy sức mạnh của nó. Dù là một đứa trẻ 3 tuổi cũng hiếm khi sợ hãi quang tử thương. Hơn nữa, để đảm bảo an toàn cho việc giảng dạy, các giáo viên đều sử dụng súng mô hình. Hoàn toàn không có bất kỳ lực sát thương nào. Dưới ánh trăng, khẩu quang tử thương nhỏ sáng lấp lánh ánh kim loại. Quý Dư Chu trầm mặc một lúc. Sau đó yên lặng thu hồi vũ khí. Kết nối với máy truyền tin của người phụ trách trong quân đoàn. Máy truyền tin nhanh chóng được kết nối. Quý Dư Chu nói gì đó. Âm thanh của người đối diện có vẻ rất kinh ngạc. Chuyện chỉ được đăng tải trên. Quát bát, Viên Ngọc tháng 10, Oppo, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Ngày hôm sau, khi Giang Tầm Dục rời giường, Quý Dư Chu hiếm khi không rời đi mà là ngồi ở bàn ăn đọc báo. Giang Tầm Dục sửng sốt một chút, vừa định quay đầu rời đi liền bị Quý Dư Chu gọi lại. Tầm Dục, Quý Dư Chu cảm thấy rõ ràng đứa nhỏ đang trốn tránh hắn. Lại đây. Giang Tầm Dục bước tới bên cạnh Quý Dư Chu. Vẫn cúi đầu. Quý Dư Chu khẽ thở dài. Giọng điệu chậm lại một chút. Còn đau không? Hả? Giang Tầm Dục nhất thời không phản ứng được Quý Dư Chu đang nói cái gì. Lúng túng đứng tại chỗ. Quý Dư Chu trực tiếp duỗi tay kéo tay cậu lên. Trên tay. Hôm qua bị tôi đánh. Còn đau không? Lòng bàn tay tiếp xúc với ánh sáng. Giang Tầm Dục trong tiềm thức muốn rút tay về, nhưng lại bị Quý Dư Chu nắm chặt, không thể động đậy, cậu có chút biệt nữ đứng tại chỗ lắc đầu. Không đau, chỉ là lòng bàn tay vẫn sưng đỏ không thể lừa được người ta. Quý Dư Chu buông ra, vẫn không muốn nói sao, mất đi sức lực khống chế. Giang Tầm Dục vội vàng giấu hai tay ở phía sau. Quý tiên sinh, là tôi nhất thời kích động. Ngài phạt tôi đi, cậu, đứa nhỏ này. Quý Dư Chu có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tạm thời không đề cập đến chuyện này nữa. Ăn sáng trước đi. Một bữa ăn sáng, hai người họ ăn uống hòa thuận dị thường. Ai cũng không nhắc đến chuyện ngày hôm qua. Sau khi ăn xong, Quý Dư Chu đưa Giang Tầm Dục đến trường học. Đến lúc hắn đi đến cửa phòng làm việc của mình đã nhìn thấy người phụ trách của trường đã đợi ở đó rất lâu. Chuyện chỉ được đăng tải trên. Quát bát, Viên Ngọc tháng 10. Oppo, còn những trang khác đều là re-up. Giả mạo, có chuyện gì vậy? Quý Dư Chu mở cửa. Mời người ngồi xuống ghế. Tiện tay bưng đến hai tách trà. Người phụ trách nhanh chóng lấy trà. Y do dự mà thận trọng nhìn Quý Dư Chu. Quý Thượng Tướng, ngài thật sự muốn đến trường để huấn luyện quang tử thương sao? Quý Dư Chu nhấc chén trà trên bàn lên, xoay chén trà một vòng, nước trà màu vàng lượn tròn bên trong thành chén, trong suốt và óng ánh, khiến hắn lập tức nghĩ đến đôi mắt trong veo của đứa nhỏ kia. Hắn im lặng một chốc. Sao, anh không tin vào thương pháp của tôi? Tôi cũng từng tốt nghiệp chuyên ngành quang tử thương. Năm đó tôi cũng đã giành chức vô địch cá nhân của cuộc thi quang tử thương của tinh tế. Sao tôi lại không tin ngài chứ? Người phụ trách nhanh chóng xua tay. Thực lực của ngài, tất cả người trong đế quốc đều thấy rõ như ban ngày. Quý Dư Chu nổi tiếng với thương pháp chuẩn xác, cho dù không có giải đấu nào. Nếu nói thương pháp của hắn đứng thứ hai, cũng không ai dám xưng thứ nhất. Quý Dư Chu rũ mắt xuống. Vậy thì có vấn đề gì? Hầu hết các lớp hoạt động được chia thành phần lý thuyết và phần huấn luyện thực hành, được các giáo viên khác nhau phụ trách. Theo như Quý Dư Chu được biết, lớp của Giang Tầm Dục vẫn chưa tìm được giáo viên huấn luyện Quang Tử Thương nào phù hợp. Không phải, người phụ trách lắc đầu, có chút tò mò nhìn Quý Dư Chu. Chỉ là ngài, sao đột nhiên muốn đến dạy học? Quý Dư Chu mỉm cười, vẫn không trực tiếp trả lời câu hỏi của y, chỉ nhàn nhạt nói, thật thú vị, anh không cảm thấy sao? Một câu này đã chặn miệng người phụ trách. Chuyện chỉ được đăng tải trên Quát Bát, Viên Ngọc tháng 10, Oppo, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Hai tuần sau, lớp huấn luyện Quang Tử Thương đầu tiên, Giang Tầm Dục có chút lo sợ. Cậu chậm rãi thu dọn đồ đạc, chậm chạp không đến sân huấn luyện. Tầm Dục, có người đột nhiên từ phía sau vỗ vỗ lưng cậu. Sao cậu còn chưa ra sân huấn luyện? Chúng ta cùng nhau đi. Sau khi Giang Tầm Dục đánh nhau với người ta, cô Nhiễm đã chuyển hai người họ đi. Đây là bạn cùng bàn mới của Giang Tầm Dục, tên là Thẩm Khâu Dương. Rất dễ làm quen, cho dù không để ý đến y, y cũng có thể tự mình nói một chuỗi dài. Giang Tầm Dục luôn luôn không thể giải thích được mà nghĩ đến Tiểu C ở nhà đi tới đi lui. Chuyện gì nên tới vẫn tới. Giang Tầm Dục gật đầu đi theo Thẩm Khâu Dương ra khỏi phòng học. Vẻ mặt Thẩm Khâu Dương tràn đầy hưng phấn, vừa đi vừa huơ tay múa chân với Giang Tầm Dục. Ồ, đúng rồi, cậu biết không, nghe nói khoa chúng ta đã mời một giáo viên đặc biệt châu bò, là kiểu người có thương pháp bách phát bách trúng của tinh tế đấy. Giang Tầm Dục không quan tâm giáo viên được mời đến là ai, chỉ muốn tìm cách thoát khỏi lớp huấn luyện thực tế này. Cậu thực sự sợ hãi Quang Tử Thương? Cậu từng tận mắt chứng kiến thấy người đó giơ súng? Giang Tầm Dục trở nên hoảng hốt, những mảnh vụn ký ức đâm vào não cậu đau đớn. Chuyện chỉ được đăng tải trên Quát Bát, Viên Ngọc tháng 10, Oppo, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Thẩm Khâu Dương bên cạnh vẫn đang nói chuyện sôi nổi. Giang Tầm Dục không tiện trực tiếp phủi đi hứng thú của y, chỉ có thể thấp giọng ồ một tiếng, xem như lấp liếm cho qua. Hai người đi bộ đến sân huấn luyện. Học sinh trong lớp cơ bản đều đã đến đông đủ. Nhìn thấy Giang Tầm Dục đi tới, Trác Hưng Xương không có hảo ý tiến đến bên cạnh cậu. Vui không? Cậu sắp gặp lại khẩu Quang Tử Thương mà cậu thích nhất rồi. Giang Tầm Dục cúi đầu không nói chuyện. Thẩm Khâu Dương đứng bên cạnh cậu trừng mắt nhìn Trác Hưng Xương. Cậu đừng gây chuyện nữa được không? Trác Hưng Xương khịt mũi, ghé vào tay Giang Tầm Dục. Nhanh như vậy đã có người hầu nhỏ rồi. Chậc chậc, không liên quan. Lát nữa tôi lại có thể thưởng thức vẻ mặt hoảng hốt của cậu trong giờ học rồi. Bàn tay giấu dưới tay áo của Giang Tầm Dục nắm chặt thành nắm đấm. Răng nghiến lại đau đớn. Cậu nghĩ đến Quý Dư Chu, liền nuốt hận vào trong. Chuyện chỉ được đăng tải trên Quát Bát, Viên Ngọc tháng 10, Oppo, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Trác Hưng Xương còn muốn nói gì đó, nhưng gần lối vào sân tập đột nhiên náo động, động tác nhanh chóng lan ra, tiếng nói chuyện trong toàn bộ sân tập đột nhiên lớn hơn. Cô Nhiễm đang đứng bên cạnh vội vã duy trì trật tự. Mọi người im lặng, im lặng, tuy nhiên, hiệu quả rất ít. Thẩm Khâu Dương cũng hưng phấn vỗ cánh tay Giang Tầm Dục. Ôi chao, vị kia đến rồi. Sự va chạm thân thể đột ngột vẫn khiến Giang Tầm Dục có chút không quen. Cậu theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở cửa sân tập. Hắn mặc một bộ quân phục màu trắng, vẻ mặt nghiêm túc và xa cách Giang Tầm Dục chưa từng thấy qua. Cửa sân huấn luyện đóng lại. Ánh nắng trên đỉnh đầu thuận thế rơi xuống, đáp trên chiếc mũ quân đội khiến cho trên khuôn mặt của người đàn ông xuất hiện một cái bóng đen. Cùng lúc đó, người đàn ông nói, xin chào, tôi là giáo viên thực huấn Quang Tử Thương của các bạn. Tôi tên là Quý Dư Chu. Các bạn có thể gọi tôi là thầy Quý. Sân tập rộng lớn bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Thật lâu sau, một cô gái ở hàng ghế đầu yếu ớt hỏi. Ngài là Quý Thượng. Quý Dư Chu vô cảm ngắt lời cô. Nơi này không nói chuyện khác. Thân phận của tôi là thầy của các bạn. Cô Nhiễm cuối cùng cũng có phản ứng. Vội vàng giới thiệu với mọi người. Đây là giáo viên huấn luyện của chúng ta. Mọi người nhất định phải nghe lời thầy. Biết không? Nghe lời là tốt rồi. Quý Dư Chu lặp lại. Ánh mắt đảo quanh học sinh trong lớp một làn. Cuối cùng đi đến chỗ Giang Tầm Dục ở trong góc. Có ý tứ gì đó. Nếu đứa nhỏ nghe lời một chút, hắn sẽ không đến đây để làm giáo viên thực huấn. Giang Tầm Dục phút chốc cúi đầu. Theo bản năng mà né tránh. Tại sao cố tình Quý Dư Chu lại là huấn luyện viên của bọn họ? Cậu cực kỳ không muốn bị mất mặt ngay trước mặt Quý Dư Chu. Không chỉ có Giang Tầm Dục mà cả Trác Hưng Xương đứng bên cạnh cây ếch yêu ta ếch sợ. Ngày đó cậu ta không nhớ rõ Quý Dư Chu là ai. Lúc này bỗng nhiên nhớ tới. Sắc mặt tái xanh. Làm sao người nhà của người kia lại là tư lệnh cơ chứ? Ngay cả khi Giang Tầm Dục không tình nguyện, buổi huấn luyện vẫn bắt đầu theo lịch trình. Sau khi cô Nhiễm nói xong các hạng mục cần chú ý, cô hướng về Quý Dư Chu chào theo lễ nghi quân đội. Đi ra cửa sân huấn luyện. Chuyện chỉ được đăng tải trên. Quát bát, Viên Ngọc tháng 10. Oppo. Còn những trang khác đều là re-up. Giả mạo. Quý Dư Chu đi đến trước mặt học sinh. Lấy khẩu quang tử thương từ thắt lưng ra. Hắn chăm chú quan sát phản ứng của Giang Tầm Dục. Giọng nói chậm rãi và vững vàng. Các bạn đều đã được học cấu tạo của quang tử thương trong lớp lý thuyết. Vậy hiện tại ai có thể nói một chút? Tên của mỗi bộ phận là gì? Quả nhiên, khi Quý Dư Chu rút quang tử thương ra, đôi mắt của Giang Tầm Dục vô thức liếc xuống. Quý Dư Chu nhìn thấy rõ ràng động tác nhỏ của đứa nhỏ. Thân thể giấu sau lớp quần áo và chiếc mũ rộng lớn đang run lên. Cách chương.